Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1033. Chương 31, Chính Văn Đệ 1033. Trường Ấn Kế tiến hành gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC, không có việc gì liền hảo. Tương đương gặm. Thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc, nghe vậy. Bách Lý Cảnh Ca lúc này mới hơi hơi yên lòng, vừa dứt lời, phủ cùng với một khác danh hắc y nam tử liền theo đi lên. Vân Tê cùng Vân Ly theo sát tới, đang xem thấy Mục Vân Giao sắc mặt đã khôi phục đến không sai biệt lắm thời điểm. Vân Tê cùng Vân Ly lúc này mới hơi hơi yên lòng. Rồi sau đó, hai người bước nhanh liền đi tới Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca bên người. Thái độ, rõ ràng, phủ cùng nhìn đối diện bốn người, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Rồi sau đó trầm giọng nói, quân vương phi yêu cầu, tại hạ miễn cưỡng xem như làm được. Hy vọng Viêm quân cùng quân vương phi không cần nuốt lời mới là, Mục Vân Giao hơi hơi quay đầu. Nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, thấy hắn đối với chính mình gật gật đầu. Theo sau lại nhìn mắt Vân Tê cùng Vân Ly, thấy bọn họ cũng đi theo gật đầu. Hơi hơi hạp nhắm mắt mắt, lại mở mắt ra thời điểm, Mục Vân Giao hai tròng mắt chung đã xẹt qua một mặt kiên định chi sắc. Nắm thật chặt nắm Bách Lý Cảnh Ca tay. Theo sau Mục Vân Giao mới từ huyễn giới chung lấy ra kia năm cái huyết ngọc. Năm cái huyết ngọc ở vừa ra tới nháy mắt, liền bị Mục Vân Giao cấp vứt tới rồi giữa không chung. Rồi sau đó Mục Vân Giao, đối với kia năm cái huyết ngọc phương hướng rót vào một đạo vô sắc lực lượng. Sớm tại Tử Dạ bọn họ trở về thời điểm, Bạch Hổ liền nói cho Mục Vân Giao như thế nào lợi dụng năm cái huyết ngọc mở ra dị không gian. Cho nên Mục Vân Giao lúc này thao tác lên, tuy rằng không tính là quen thuộc, nhưng vẫn là không tính xa lạ. Bách Lý Cảnh Ca chỉ nhàn nhạt mà quét mắt giữa không trung tản ra màu đỏ quang mang huyết ngọc. Rồi sau đó liền rũ mắt, vẫn luôn nhìn Mục Vân Giao, thấy nàng trên mặt cũng không dị sắc, lúc này mới hơi hơi yên tâm đi qua có trong chốc lát. Nguyên bản chỉ là tản ra mỏng manh hồng quang năm cái huyết ngọc. Trong lúc nhất thời hồng quang đại thịnh, bức cho người không dám nhìn thẳng, liền ở ngay lúc này, Mục Vân Giao đúng lúc mà thu hồi tay, thân mình lảo đảo vài cái. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, vội vàng duỗi tay đem Mục Vân Giao cấp ôm vào trong lòng ngực. Giữa không trung, hồng quang tiêu tán lúc sau, liền xuất hiện một cái thật lớn khẩu tử, là dị không gian đại môn. Vân Tê thấy thế, kinh ngạc nói. Phủ cùng thấy cái kia nhập khẩu, cũng không khỏi cong cong môi. Rồi sau đó, bàn tay vung lên, liền đem chậm rãi rơi xuống năm cái huyết ngọc thu vào trong túi. Rồi sau đó, cả người liền giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống nhau. Xông thẳng kia nói nhập khẩu mà đi, mà tùy phủ cùng cùng nhau tới người, thật sâu mà nhìn mắt Mục Vân Giao lúc sau, liền theo sát phủ cùng bước chân. Vào kia nhập khẩu, Vân Tê cùng Vân Ly thấy thế, nhìn nhau, cũng đi theo vào kia nhập khẩu. Cảnh Ca, chúng ta, Mục Vân Giao quay đầu, nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca, ngươi nếu là muốn đi, bổn tọa liền đi theo ngươi một chuyến. Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay sờ sờ Mục Vân Giao mặt. Thanh âm nhạt nhẽo nói, Mục Vân Giao gật đầu, kia đi thôi, này dị không gian. Nàng là không nghĩ tiến cũng cần thiết đến tiến, rốt cuộc nàng đáp ứng rồi Cổ Diệc sẽ đem năm đại thần thú cấp cứu trở về tới. Còn nữa, là nàng mở ra dị không gian, thú ma cũng rất có thể sẽ bởi vậy bị phủ cùng thả ra. Mặc kệ xuất phát từ nào một phương diện nguyên nhân, nàng đều cần thiết đi vào. Bách Lý Cảnh Ca đối với vừa xuất hiện ám vệ nói. Hết thảy ấn kế hoạch tiến hành. Đem Thất Thất kêu trở về, mặt khác làm Đế Thiên Linh làm tốt ngăn địch công tác dứt lời. Bách Lý Cảnh Ca liền nắm Mục Vân Giao, cùng nhau vào dị không gian nhập khẩu. Huyết Sát nhìn Bách Lý Cảnh Ca rời đi thân ảnh, rồi sau đó liền lấy ra một cái ám vệ chi gian dùng để thông tin đạn. Huyết sát lôi kéo khai kéo hoàn, thông tin đạn liền nhảy vào tận trời. Ẩn núp ở bàn nhược giới ngoại còn lại ám vệ thấy thế, đều bắt đầu sôi nổi động lên. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.